tiếng cười đùa hòa vào nhau. Kim Hề chẳng thấy gì, cũng chẳng nghe được gì. Trong đầu cô bây giờ chỉ phát đi phát lại câu nói vừa rồi của Hạ Tư Hành. Và cả nụ cười của anh khi nói câu này. Ánh mắt anh nhìn về phía cô tựa như đang nhìn một người mà mình đã yêu đậm sâu. Cô dường như đã nghe được nhịp tim của mình thình thịch trong căn phòng rộn rã tiếng cười này. Cách chương.